người đàn ông này quá ích kỷ, tiếc từ một cái giấc ngủ của mình để bỏ vợ bơ vơ trong lúc mà đau bụng đẻ như vậy, mà nửa đêm đó chỉ xách giùm cho cái túi đó, bỏ ra tới cái đầu đường đó thôi, không đón giùm một chiếc xe. Thì thế như vậy người đàn ông này vì ai? Người đàn ông này vì mình, vì mình. Nhưng mà vì mình cho đến đổi đó là mất tất cả những cái thuộc về mình. Đó là cái tình thương yêu của vợ, cái sự trìu mến của con không còn. Và như vậy đó là hai người vẫn sống với nhau cho đến cuối cái cuộc đời, nhưng mà kể từ đó đã đồng sàng dị mộng rồi. Cho nên là cái câu hỏi mà ta sống vì ta, cái chỗ nào là chỗ đúng, chỗ nào là chỗ không đúng, chúng ta phải biện biệt lại. Cho nên á, trong Phật pháp có nói rằng khi ta vì mình thì ta phải xem đó, ta vì mình trong cái tình thương đối với mình mà thuộc về từ bi hay thuộc về tham ái. Ta vì người mà ta đối với người thuộc về từ bi hay tham ái. Nếu ta vì mình đó, mà thuộc về từ bi đó, thì chúng ta chọn những cái gì mà chúng ta đem đến sự tốt đẹp cho mình mà không thương tổn cho người khác. Còn nếu ta vì mình mà ta đây không có cái sự hiểu biết để xem rằng ta vì mình đó là thiện hay không thiện, đúng hay là sai, thì khi ta vì mình như vậy, ta là kẻ ích kỷ, nhỏ mọn, và ta làm thương tổn người khác, ta làm thương tổn một cái mối dây quan hệ tốt đẹp trong gia đình, một cái mối dây quan hệ tốt đẹp trong xã hội, trong môi trường sống của chúng ta. Cho nên á, ta vì mình mà ta cũng vì người. Ta vì mình trong cái sự hiểu biết, trong cái tình thương để mà làm cho cái nhân cách của chúng ta đó được phát triển, làm cho cái đời sống tâm linh của chúng ta đó được nâng cao, thì đó là ta vì ta. Và trong cái ta vì ta mà để cho nhân cách phát triển, để cho tâm linh được phát triển, chính là ta cũng vì người. Bởi vì ta tạo nên cái sự tốt đẹp cho bản thân ta và cho người khác. Người Trung Quốc có một cái câu chuyện dân gian. Câu chuyện dân gian đó thì những người mẹ Trung Quốc đó bao giờ thấy con cái ở trong nhà mà nó đung đẩy cái chuyện nhà của mình đó qua cái người khác, rồi đẩy qua đẩy lại, đẩy tới đẩy lui, rồi rốt cuộc có đứa nào làm mà chỉ có mẹ làm thôi. Thì cái người mẹ đó thường thường có câu nói như thế này, mà mẹ đó nói thế: ba cái ông sư á thì không có miếng nước nào hết. Một ông sư thì được hai thùng nước, hai ông sư thì còn lại thùng nước, mà ba ông sư thì cũng có giọt nước nào hết. Thành ra bà mẹ nói ba ông sư thì không có nước, giống như Việt Nam mình nói là nhiều sải không ai đóng cửa chùa. Bởi vì không có ai muốn làm hết á, người này đung người kia đung người nọ, là bởi vì người ta ích kỷ. Người ta nghĩ rằng là đông quá tại sao người đó không làm, mà tại sao mình phải làm. Cũng như con đông quá đó thì mẹ khổ nhiều hơn. Người ta nói một mẹ nuôi 9-10 con, chứ 9-10 con không nuôi được một mẹ. Đứa này đã nói á, hồi đó má thương chị hai lắm mà sao bây giờ chị hai không nuôi má đi. Rồi có khi nói: ồ, má tôi thì thương con trai đâu có thương con gái, đó bây giờ kêu con trai về nó nuôi. Coi thương con gái quá mà, rẻ rúng con gái quá mà, bây giờ còn kêu con gái làm chi. À, rồi nó cứ nói qua, rồi nó nói lại, rồi nói tới, nói lui. Thì rốt cuộc đó là nó đung qua, đung lại, đung tới, đung lui. Thì bà mẹ 10 đứa con đó là còn khổ hơn là một người đàn bà độc thân. Bởi vì cái bà già mà không chồng, không con đó, thì sớm gì người ta biết hết, ta thương. Cho nên là khi đau yếu, bệnh hoạn gì, người ta nói tội nghiệp. À, có một mình đơn thân độc mã, cho nên người này chạy qua giúp một chút, người nọ giúp một chút. Còn cái bà mà 10 đứa con này, ta nói ôi con của bà khối ra đó, qua mà làm để làm gì được, tuổi nó rồi nó thấy rồi nó nghĩ mình qua có cái chuyện gì đây, thôi 10 đứa con để nó nuôi má nó. Thành ra cái bà mà 10 đứa con có khi bất hạnh hơn là cái bà mà từ nhỏ tới giờ nó không chồng không con gì hết. Thì thấy nó đung qua đung lại. Thành ra trong cái câu chuyện về dân gian có nói thế này là trên cái rẻo núi cao đó nó có một cái chùa nhỏ, thì có một cái ông tăng trẻ đó sống một mình. Và ông tăng trẻ này đó hạnh phúc trong cái đời sống một mình trên cái rẻo núi cao đó. À, ngày ngày thì ông tăng này đi xuống núi đó, gánh hai cái thùng nước đi lên núi. Và như vậy hai cái thùng nước đó thì đủ để tắm giặt, để nấu ăn, để uống. Rồi xong nó còn dư lại thì là tưới cây, là tưới rau để có ăn quanh năm suốt tháng. Nhưng mà ở lâu như vậy đó thì ông tăng này mới suy nghĩ rằng nếu mà một ngày nào đó có ai tới ở chung á, mà cùng tu chung thì chắc là vui hơn. Rồi cái công việc này nó chia hai được á, thì nó còn vui nữa. Cho nên là tuy sống một mình an lạc như vậy đó, nhưng mà trong lòng cũng có cái niềm mơ ước là có một cái người bạn tu đến để tu chung một chùa cho vui. Thì một hôm có một cái vị tăng tuổi trung niên, tức là lớn hơn cái vị tăng trẻ này, người thì gầy và cao mà áo quần thì lem luốc bụi đường. Khi mà ghé qua cái chùa trên cái rẻo núi cao này đó thì cái vị tăng trẻ rất là mừng, cho nên ra tiếp đón hết sức là nồng hậu, múc nước dâng lên cho sư, rồi lại còn đi ra vườn đó hái rau tươi đó nấu súp dâng lên cho sư. Rồi sau đó đó một trẻ một già mới ngồi nhau mới đàm đạo, thì thấy là ăn ý quá, cho nên là vị sư trẻ mới thỉnh cái vị sư mà trung niên này đó ở lại với mình. Thì vị sư trung niên này đó rất là hoan hỷ, nhận lời ở lại cùng với vị sư trẻ. Thì sáng hôm sau đó, hai vị sư này mới cùng nhau đi xuống núi để mà gánh nước. Nhưng mà bây giờ cái hai cái thùng đó, nước nó đầy rồi thì giờ ai gánh đây? Người trẻ gánh hay là người trung niên gánh? Thì cái ông trung niên nghĩ rằng là cái ông trẻ phải gánh chứ, tại vì ông trẻ hơn, mà hơn nữa là cái chuyện này đó thường gánh rồi. À, ông trẻ thì ông nghĩ rằng ông này cao lớn gánh cái thùng nước vậy khỏe hơn, chắc ông này phải gánh. Nhưng mà cuối cùng thì là công việc chia đôi, tức là để hai thùng nước vô khiêng. Nhưng mà cái đoạn gánh thì nó nặng, nó ngắn, mà hai cái thùng thì để vô thì nó làm sao mà khiêng được. Cho nên cuối cùng mới để lại bớt một thùng, còn thùng khiêng lên. Thì khi đi lên cái đường núi như vậy đó thì cái thùng chính giữa nó hết chạy lên rồi chạy xuống. Hay nó xuống thấp á, thì nó đổ vào chân cái ông đi trước, ông trẻ trước mà ông này thấp hơn. Mà nó đi lên á, thì nó giẫm xuống cái ông cao này đó, thành ra nó bá vô chân nó đau quá. Rồi cuối cùng ông nào cũng quạo hết, ông nào cũng quạo hết mới ngừng lại. Ngừng lại mới lấy cái đồng gánh này đo, rồi mới khứa ra cái chỗ này nó nằm cái dấu, rồi mới treo cái thùng ở vô đó. Thì cái ông cao đó, ông mới vừa đi cái tay ông vừa dối vậy là ông mới dịnh cái chỗ mà cái quay móc vô cái thùng đó, ông mới khiêng lên. Thì quý vị biết đi vậy rất là vất vả. Rồi đưa cái thùng nước nó trao tới trao lui đó, thì lên tới nơi thì nó vơi mất rồi, nó còn chứ không có thể đầy thùng được, nó hơn cái phần thùng chút thôi. Mỗi lần thì một cái ông trẻ đó thì gánh hai cái thùng nước lên á, mà xài có một mình thôi thì nó vừa đủ trong cái ngày đó. Bây giờ tới hai người lần rồi, thành ra nó đâu có đủ. Nhưng mà mỗi lần mà đi lấy nước như vậy đó thì tâm trạng hai người không có vui, mà tại vì tu đó cho nên là không có nói ra, không có nói ra, mà trong tâm nó nói quá chừng quá đổi trong này. Cái miệng thì coi như không nói mà cái tâm nó nói dữ dội lắm, cái gì nó nói dữ lắm, nó nói toàn là cái phiền não không à. Người này cứ nghĩ đó là bổn phận người kia nghĩ đó là bổn phận của người nọ. Rồi cuối cùng đó thì hai người cứ chờ đợi nhau coi ai đi gánh nước. Thì nước nó cứ cạn lần như vậy. Còn rau thì nó khô héo hết, áo quần thì khỏi giặt luôn, nước đâu giặt. Cho nên hai ông tăng thì nó còn có thùng nước à. Mà hai ông tăng này ngó qua ngó lại nữa thì cái thùng nước nó bốc hơi rồi, thì nó chỉ còn lại đó là cái nóng của cái sân đó, nó sôi sục ở bên trong này, còn ngoài thì im re không có nói tiếng nào hết. Thì đột nhiên á, có một người khách ghé qua, ông này cũng một ông tăng nữa, ông tăng này thì mập khỏe, vác trên vai là một lô kinh sách không. Khi mà để kinh sách xuống đời đó thì vị này khát nước quá, thì mới nói xin nước thôi đó, thì đã tự mình tới múc hai tô nước uống ngon lành. Cho nên là hai ông này mới ngó hai ông này, trời ơi, nước không dám uống mà bây giờ ông mập này mới uống hai tô. Ông uống xong rồi mới nói chứ, vậy như cái chùa này có cái chuyện gì làm không để cho tôi làm vậy? Rồi không có ai trả lời vậy đó. Ông nói vậy tôi ở lại với hai vị có được không? Hai người này mới ngó nhau, hai người này ngó nhau và cùng gật đầu đồng ý hết. Tại vì hai người này nghĩ rằng cái ông mập này ông sẽ gánh nước cho mình. Cho nên là mới đồng ý, vui vẻ đồng ý. Thì cái ông này ở lại đó, thì qua ngày hôm sau đó, thì tới cái giờ phải đi gánh nước rồi. Thì cái ông trẻ đó mới nói thế nào, ông nghĩ trong bụng thôi, tại vì tu không có nói nhiều, tu nín. Giống như quý vị tu thọ bát quan trai vậy, nín. Nhưng mà nó nín ở bên ngoài, nó còn ở trong này nó nói chưa có dẹp được. Thì cái ông trăng trẻ ông nói nè, bữa nay là mình chấm dứt cái chuyện đi gánh nước rồi đó. Tại vì đó, hai vị này lớn hơn mình, mà cái hạnh người tu á, lớn là phải thương nhỏ. Trong chùa này giờ ba người á, mình nhỏ nhất, thì hai cái vị lớn này có bổn phận phải thương cái người nhỏ nhất. Như vậy thương cái người nhỏ nhất phải làm cái chuyện cực nhất á, là đi xuống núi gánh lên cho người nhỏ. Cho nên cái người nhỏ này đó mới cười ngoẻn ngoẻn sung sướng, bởi vì chắc chắn là hai sư huynh sẽ đi gánh nước cho mình. Còn cái ông mà ốm ốm mà cao cao, ông cao trung niên đó, ông mới nói rằng mình bữa nay là chấm dứt cái chuyện đi gánh nước rồi, là tại vì hai người này nó chạm chạm nhau. Thứ nhất là cái ông tăng trẻ này ông khỏe, ông còn trẻ ông khỏe. Hai nữa cái ông mặt này ông khỏe nữa, mà nó cao bằng bằng nhau, cho nên là đi khiêng nước vậy là đúng nhất, không có cái gì sai hết. Nước bảo đảm đi từ dưới núi lên như vậy đó thì là nước sẽ giữ được, cho nên mình bữa nay là không có đi gánh nước. Còn cái ông mà mập á, ông nghĩ rằng mình là khách tới đây, hai người này đã biết cái đường đi xuống núi rồi, mà hai cái người này lại quen khiêng nước rồi thì cái chuyện bình thường thôi. Hơn nữa mình là cái người học giả nghiên cứu về đạo Phật, mình chỉ có đọc sách nghiên cứu thôi, rồi giảng pháp cho hai người này nghe. Người giảng pháp không có làm lao động tay chân, vậy tại sao mình phải đi gánh nước? Vậy thì cái bổn phận của hai người này đi gánh nước, còn bổn phận của mình là đọc kinh sách để giảng cho hai người này nghe. Cho nên là cái ông tăng mập đó, ông cũng cười ngoẻn ngoẻn, ông thấy đúng quá, đúng mà, ba người đúng quá. Như vậy thì ba người không có đi gánh nước. Và bây giờ không đi gánh nước thì phải làm gì đây? Cho nên là ba người đó rất là đàng hoàng, đỉnh đạt đi lên chánh điện, gõ mõ tụng kinh. Tụng kinh nhưng mà cái tâm nó ở trong kinh, ngó chừng nhau có ai đứng dậy đi gánh nước trước. Không có ai đứng dậy đi gánh nước trước đó. Mà tụng hoài từ sáng cho tới trưa, nó khát nước quá, hết nước uống rồi mà cứ nhìn nhau, cứ nhìn nhau, không ai đi gánh nước hả? Cơm nước cũng không nói tới luôn, đây có nước đâu nấu cơm, nước không có uống lấy đâu nấu cơm. Nhưng mà ba người ai cũng suy nghĩ vững chắc hết, và người này chờ đợi người kia đó tự giác ngộ, tự biết cái bổn phận của mình mà làm. Thiệt ra là ngộ ngộ mà giác, chứ đâu có giác ngộ được cái gì. Cho nên ba người mới ngó nhau, ngó nhau rồi cuối cùng mệt quá mới lăn cù ra ngủ. Ngủ rồi tới chừng mở mắt ra đó, thấy nước đâu, nước đâu mà rửa mặt, nước đâu mà đánh răng, nước đâu mà uống. Cho nên lại nằm trên giường chờ ai cục kịch bước chân xuống trước. Và như vậy cứ nằm hoài đó. Nằm hoài đó thì chùa thì nó vắng tâm nhanh lên. Thì cái anh chuột nhà ta mới đói quá, bởi vì bữa nay các sư thì chẳng qua nay chẳng có miếng cơm miếng nước nào, cho nên là nó mỗi lần còn lụm được mấy hộp cơm, bữa nay không có, cho nên nó bò lên cái bàn thờ, nó bò qua bò lại ngó tới ngó lui không có thấy cái món gì hết á. Thì nó đùng một cái nó bụng nó chạy, nó chạy thì nó đâm sầm vô trong cái bát nhang đó, thì cái bát nhang mới lăn cù mới đổ ra. Nghe đổ như vậy mà ba người cũng không có ai bước ra hết, tại vì bây giờ giận rồi, giận rồi, giận lẫy rồi, thấy không? Mỗi người đều có lý do vững chắc là hai người kia phải đi gánh nước. Người nào cũng nói hai người kia, mà hai người kia đó không có mình trong đó. Thì như vậy là khi nó bắt đầu đó là nó bùng lên, nó cháy lên rồi đó. Thì cái ông tăng trẻ ông nóng ruột quá, ông nói cháy cháy cháy, ông nói là, thì là cái ông tăng ốm đó ông mới nói nước nước nước, còn cái ông mà tăng kia đó ông mới nói cứu cứu cứu. Thì cái ông tăng trẻ ông quảng kinh quảng hồn đó, ông mới là lấy cái đôi cái đòn gánh với hai cái thùng nước đó, ông chạy bay xuống dưới đó để ông lấy nước lên. Còn hai ông tăng này đó mới là coi như là lao vào trong cái lửa, trong cái khói đó mà dập tắt được cái lửa ở trên bàn thờ. Thì dập tắt lửa trên bàn thờ xong á, thì ở dưới cái bàn thờ á, nó lại bốc cháy lên dữ. Thì cái ông tăng mập ông nói nước nước nước, ông la lên như vậy. Thì ông tăng trẻ đó gánh cái đôi thùng nước vô tới, thì ông mới tạt xong rồi ông này lại chạy xuống nước lại gánh lên nữa. Thì khi ông này nó gánh không nổi thì cái ông tăng cao đó ông mới giật cái đôi đòn gánh, ông chạy đi xuống dưới ông gánh nước lên, rồi gánh không nổi rồi tới ông mập xuống gánh luôn. Thế là cuối cùng đó là ba người mới dập tắt được cái đám lửa đó. Thì khi xong cái đám lửa rồi mặt mày ai cũng lọ lem hết á, mà nhớ lại thì không biết mà mình đi gánh mấy đôi rồi không nhớ. Đi gánh mấy đôi rồi không nhớ. Sau khi mà cứu được cái chùa rồi ấy, thì ba người mới suy nghĩ lại được. Người tu không có nói ra nghe, nghĩ trong bụng thôi. Nghĩ trong bụng là cái cảnh này phải thay đổi rồi, cho nên là bây giờ phải làm một cái hồ chứa, một cái bể chứa rồi gánh nước lên. Suy nghĩ như vậy đó, cho nên là ba người mới đi ra, mới kiếm đồ để làm cái hồ chứa. Làm xong cái hồ chứa rồi thì cái người trẻ mới gánh nước lên. Gánh mệt rồi đó thì ông ốm nó mới gánh nước lên. Còn cái ông mập thì đi vô đó là lấy nước đó mà lau dọn cái chánh điện cho nó sạch sẽ. Rồi cho tới sáng hôm sau đó thì cái bình là cái hồ nước thì nó đầy ắp, cái chánh điện thì nó sạch sẽ rồi. Rồi bây giờ đây cái ông tăng trẻ đó ông mới là đi cuốc rau. Ông nói bây giờ phải trồng rau lại cho đủ ăn, nước thì có rồi trồng rau. Thì một tuần lễ sau đó, ba người đứng dựa vô trong cái bồn nước đó, múc cái nước mát ra uống, nhìn những cái luống rau xanh tắp như vậy đó, người nào người nấy đó tâm nó thơ thới nhẹ nhàng. Rồi cái ông tăng trẻ mới bước tới luống rau, thì hai cái ông bạn, ông ốm, ông mập đó, kè kè đi một bên vui vẻ. Vì cho nên là khi mà cái đời sống đó, cái tai họa nó xảy ra rồi, người ta mới biết rằng đó, tất cả chúng ta sống là vì nhau mà cũng là vì mình, mà vì mình cũng là vì nhau. Cho nên đó, là trong cái đời sống phải chia sẻ với nhau, phải cùng nhau mà gánh vác cái công việc. Cái đó là cái tình thương, cái đó là cái niềm vui, cái đó là cái hơi ấm của cuộc sống. Còn nếu không đó thì ai cũng ích kỷ, ai cũng vì mình hết á, thì cái đời sống của chúng ta sẽ đi đến cái chỗ đó mà giữa người này với người kia nó có cái hố ngăn cách. Và trong lòng đó, mặc dầu là sống chung với nhau nhưng người ta gọi là bằng mặt không có bằng lòng. Bây giờ quý vị nghe một cái câu chuyện ngụ ngôn về cái thiên đàng và cái địa ngục. Thì bữa hôm đó Thượng Đế mới cho một cái người thiện lương, tức là một cái người hiền lành, đi thăm cái địa ngục với thiên đàng. Thì cái vị này được đưa xuống địa ngục trước. Thì khi đưa xuống địa ngục thì vị này nghe trong địa ngục đó cãi lộn nhau dữ lắm, dữ dằn với nhau dữ lắm. Thì vị này nghĩ rằng là ở địa ngục thì cãi lộn dữ dằn là phải rồi, tại vì mấy người dữ, mấy người mà kinh khủng nhất mới xuống địa ngục, chứ mấy người mà dễ thương đâu xuống địa ngục được. Thì khi tới nơi thì mới biết là những người ở địa ngục đang ăn thì nó có một cái bàn rất là lớn, trên bàn đó bày một ít thức ăn. Và đặc biệt đó, thì mỗi người được phát cho cái muỗng, mà cái muỗng nó cán nó dài sọc đây rồi. Mà họ gây lộn nhau là tại vì mỗi lần